Chương 83, cướp bóc. Chúc các vị độc thân chó lễ vui vẻ tốt đi. Vị này mới chủ nhiệm lớp tựa hồ cũng chú ý tới Mạc Bạch ánh mắt. Hai người ánh mắt giao hội. Mạc Bạch từ trong đó đọc hiểu, nàng tựa hồ nhận ra mình tình huống gì để phòng dừng các bạn học sẽ sinh ra nghi hoặc, hắn hiện tại hàng ngày đều mang theo khẩu trang cùng mũ. Đối phương như vậy cũng còn có thể nhận ra hắn chẳng lẽ là mắt nhìn xuyên tường chủ nhân, lão sư ngươi tựa hồ có nào đó loại tinh thần cảm giác loại hình lực lượng. Lúc này, Onisia thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng vừa mới tiêu tán đi ra ba động, bị ta bắt được. Cảm giác hình siêu phàm giả Mạc Bạch hơi nheo mắt lại. Khó trách đối phương có thể nhận ra hắn, là bởi vì lúc trước cho trên người mình thêm định vị GPS có thể che giấu những này sao Mạc Bạch trực tiếp dụng ý thưởng thức hỏi. Đương nhiên, Long Nữ rất là tự tin. Chúng ta có 1000 loại phương pháp có thể ngăn cách loại này vi mạt lực lượng tinh thần. Đương nhiên, cũng có thể dùng cộng hưởng tần số, đem đối phương tinh thần lực hoàn toàn phá hủy. Cái này sẽ tạo thành hậu quả gì Mạc Bạch nghe được phá hủy hai chữ này, đã cảm thấy có chút không ổn. Để cho nàng trong nháy mắt biến thành ngu ngốc. Quả nhiên, chúng ta khả ai ố nhì chan cho ra rất là hung tàn trả lời. Hiền lành điểm. Yên lặng chốc lát, Mạc Bạch bất đắc dĩ nói, nàng hẳn là không có gì địch ý đem nàng tinh thần lực ngăn cách mở là được. Thuận tiện kéo một lập trường các loại đồ vật, ta cũng không muốn hàng ngày bị người định vị. Tuân lệnh, ta chủ nhân. Theo ố nhì xì ạ tiếng nói rơi xuống, một cổ vô hình tinh thần bình chướng trong nháy mắt bọc lại Mạc Bạch quanh thân. Xảy ra chuyện gì trên bục giảng Dương Tuyết Tình cũng là trong nháy mắt sững sờ dưới. Chính mình rõ ràng có thể thấy đối phương, tinh thần cảm giác nhưng không cách nào định vị phương hướng tín hiệu, bị che giấu quả nhiên, cái này đẹp trai anh Tuấn Tiểu Nam sinh thật không đơn giản a tên, thật giống như gọi Vương Mạc Bạch giống như phát hiện cái gì mới mẹ con ngồi như vậy, Dương Tuyết Tình cặp mắt sáng lên. Đinh linh linh. Theo thanh thúy tiếng chuông tan học vang lên, một ngày chương trình học lúc đó kết thúc. A. Rốt cuộc tan học. Mau về nhà, nhìn một chút hôm nay có hay không mới phát sóng trực tiếp. Không nên gấp gáp. Coi như tạm thời bỏ qua, cũng là sẽ có người thu hình lưu lại nha. Khán lục tượng có cái dám ý tứ vạn nhất bỏ qua ta nam thần đây huyết ý gì lòng kỵ sao hắn còn sẽ xuất hiện biết, khẳng định sẽ dù sao. Hắn chính là chúng ta Kim Thành chính thức thừa nhận người bảo vệ A so với Hồng Lam nữ thần, ma quỷ đại thúc những này siêu phàm anh hùng còn muốn cao hơn một cái tầng thứ. Đó là khẳng định lạc. Người ta một đầu long liền đủ thiêu phiên Kim Thành toàn bộ quân đội, bình thường siêu phàm giả căn bản không biện pháp với hắn sánh bằng tốt đi. Hoàn toàn là khác nhau thứ nguyên tồn tại nếu là biết hắn thân phận chân thật liền tốt. Dưới mặt nạ mặt gương mặt đó, nhất định là phi thường đẹp trai đi tất nhiên đây chính là ta nam thần nếu như có thể với hắn có cái tuyệt vời một đêm. Ta nguyện ý dùng 10 năm tuổi thọ tới trao đổi nghe chung quanh những học sinh này díu ra díu dít bình luận. Mạc Bạch mặt đen cùng than đá một dạng, túi đầu từ trong đám người xuyên qua. Người nhân loại này tựa hồ cũng là chủ nhân fan đi hơn nữa còn có rất nhiều khác phái đều bị chủ nhân hấp dẫn. Là cái gì chủ nhân còn không vui vẻ đây ổ nhì chan tựa hồ rất không minh bạch. Bị một cái vượt qua 200 cân cô nương ý dâm, làm sao có thể vui vẻ a Mạc Bạch sắc bén nổ nước bọc nói. Huyết ý gì lòng kỵ tính là gì? Tao y hàn ở bên người, Vương Ngưng Yên rất khinh thường nói. Nếu như ca ca nguyện ý theo ta cử hành nghi thức nói, ta liền có thể biến thành chúa cứu thế đến lúc đó cũng không phải treo lên đánh hắn ngươi ngay trước ta cái này chính chủ mặt nói muốn treo lên đánh ta, như vậy ta rất khó chịu a Mạc Bạch khỏe miệng co quắp, nhưng vẫn là trở về nàng một cái xấu hổ lại không thất lễ mạo mỉm cười. Chậu nhỏ hữu, ngươi tốt nhất chớ hòng mơ tưởng. Làm sao có thể cho ngươi được như ý ta sẽ không bỏ rơi Vương Ngưng Yên bóp bóp nắm tay nhỏ. Ai? Hiện tại ngay cả siêu phàm giả đều bị công khai biến hóa, đặt ở lúc trước căn bản không thể nào đâu. Hai người bên kia, Trương Mạnh có chút than thở nói. Luôn cảm giác cái thế giới này muốn loạn. Hắn minh bạch. Chính phủ sở dĩ công khai siêu phàm giả tồn tại, kỳ thực chính là bái hắn phát sóng trực tiếp ban tặng. Hắn cho cái này xã hội mang đến ảnh hưởng tồi tệ đây. Loại chuyện này, căn bản không cần chúng ta buồn lo vô cớ tốt đi. Mạc Bạch căn bản không để ý phất tay một cái, nói, trời sập xuống có cái cao đỡ lấy, chúng ta những này tiểu thí dân nhìn một chút náo nhiệt liền xong chuyện. Có lẽ, đúng là ta nghĩ quá nhiều đi. Trương Mãnh là có khổ tự biết, nội tâm phi thường khổ sở. Vừa nói chuyện, mấy người đã đi tới lối rẽ. lại đến mỗi người một ngã thời điểm. Mạc Bạch mang theo chính mình muội muội hướng đi bên trái thường đi hẻm nhỏ nói. Lại đột nhiên phát hiện, đã có người chờ ở đó. Dương lão sư Vương Ngưng Yên trong nháy mắt kinh ngạc. Chờ đã, ngài cái này trang điểm hảo quen thuộc không sai. Lúc này Dương Tuyết Tình lại thay mấy người mới bắt đầu gặp mặt chế phục trang. Trong tay còn nắm mấy tờ truyền đơn, trên mặt đồ trang sức trang nhã xóa đi, đeo mắt kiếng lên thiến. Hai vị bơi lội kiện thân, hiểu một chút toa lại là ngươi Vương Ngưng Yên bừng tỉnh đại ngộ. Dương lão sư tìm chúng ta có chuyện Mạc Bạch ngược lại so với chính mình muội muội bình tĩnh rất nhiều. Dù sao hắn trước sớm liền đã biết thân phận đối phương. Người quả nhiên nhận ra ta. Dương Tuyết Tình cười cười, tháo xuống trên mặt kính mắt. Vương Mạc Bạch đồng học. Phi thường cảm ơn ngươi lần trước làm viện thủ. Rất là thận trọng túi người xuống, cử một cung. Đây chẳng qua là vừa gặp nó sẽ. Mạc Bạch tránh đối phương hành lễ. Dù sao đối phương bây giờ là chính mình lão sư, tôn sư trọng đạo là hoa hạ truyền thống Mỹ Đức. Dương lão sư không cần phải như vậy thận trọng, nhắc tới siêu siêu. Hắn lời còn chưa nói hết, đồng nhiên từ bên cạnh lầu sắp hỏng thoát ra hai bóng người. Lấy cực nhanh tốc độ chạy đến Dương Tuyết Tình trước mặt, một cái kéo lấy trên tay đối phương truyền đơn, quay đầu chạy. Mạc Bạch, Dương Tuyết Tình hai người đồng thời ngơ ngẩn. Cái này hai hàng là kẻ ngu đi. Ngươi cướp một chồng truyền đơn làm gì lấy về chùi đít sao? Vương Ngưng Yên có chút không hợp mắt, mang yêu kiểu một tiếng. Đáng ghét vậy mà giữa ban ngày cướp bóc có còn hay không? Vương Pháp tất cả đứng lại cho ta nói xong, hưu thoáng cái liền đuổi theo. Này ngươi đuổi cái giam à, người ta liền cướp mấy tờ truyền đơn ngươi có thể bỏ qua bọn họ sao? Sững sờ đang nhìn mình muội muội nhanh chóng biến mất bóng lưng, Mạc Bạch đột nhiên cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi.